Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Tiêu Việt Ninh nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn vô ngữ cực kỳ. Qua sau một lúc lâu mới không thể nhịn được nữa nói. Đại gia đừng cười đến như vậy vui sướng hảo đi. Các ngươi có phải hay không quên mất ta hiện tại ở địa phương nào? Trong truyền thuyết âm hồn trấn A. Các ngươi đến tột cùng có biết hay không cái này địa phương có bao nhiêu khủng bố? Ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm tự cấp các ngươi phát sóng trực tiếp a. Hắn biên nói, biên đem chính mình ở trên xe gặp được sự tình, cấp phòng phát sóng trực tiếp các vọng hữu nhất nhất giảng thuật một lần, đất hoang thần bí nhà lầu. Không ngừng vẫy tay hồng y lão giả, cổ quái đưa linh cữu đi đội ngũ, sẽ chớp mắt người chết di ảnh. Cùng với chính mình ở trên xe nghe tới, có quan hệ với âm hồn trấn đủ loại có thể nói quỷ dị tập tục hòa ly kỳ sợ hãi nghe đồn, tóm lại. Từ ta đi vào cái này địa phương, dọc theo đường đi liền luôn là không ngừng gặp được việc lạ. Ta cảm thấy cái này thị trấn khả năng thật sự không đơn giản. Nói không chừng xác thật có cái gì không sạch sẽ đồ vật tồn tại. Cũng nói không chừng, Tiêu Việt Ninh biên nói. Biên dùng camera quay chụp chính mình phía trước uốn lượn đường đất. Thấp thấp mở miệng, nói thật, ta hiện tại luôn có loại điểm xấu dự cảm. Ta cảm giác chính mình lại tiếp tục đi phía trước đi xuống đi. Khả năng sẽ gặp được cái gì tương đương đáng sợ sự tình. Lại đi phía trước đi rồi vài phút, đường đất hai bên xuất hiện một mảnh nhỏ không biết là cái gì chủng loại rừng cây, này đó cây cối ở. Trồng trọt thời điểm, rõ ràng từng bị chỉnh tề sắp hàng quá, một liệt liệt cực có quy luật, chúng nó cây thực cũng không quá cao, vị trí lại ở tương đối tới gần thôn xóm địa phương. Tiêu Việt Ninh suy đoán, này hẳn là người trong thôn gieo một mảnh quả lơ mơ siêu chỉ tiết thời tiết này. Trên cây đã sớm không thấy nửa cái trái cây, chỉ dư một cây thụ rậm rạp cành lá. Ở trong gió đêm rào rạt rung động, Tiêu Việt Ninh trải qua này phiến quả lâm thời điểm. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt này trong rừng đen nhánh một mảnh. Rừng cây bên cạnh cây ăn quả lớn lên siêu siêu vẹo vẹo. Trong rừng cũng có rất nhiều rậm rạp cỏ dại. Hiển nhiên là sơ với quản lý kết quả, xem ra gieo trồng này đó cây ăn quả người. Đối với chúng nó cũng không phải thực để bụng. Cứ nhiên liền như vậy từ chúng nó như vậy lung tung sinh trưởng, lại đi phía trước đi. Hẳn là thực mau là có thể vào thôn, Tiêu Việt Ninh một bên thấp giọng cùng phòng phát sóng trực. Tiếp phỏng hữu giải thích, một bên dùng ánh mắt nhìn quét ven đường đen như mực quả lâm. Sợ bên trong đột nhiên chạy ra một cái thứ gì, dưới chân lộ càng đi trước liền càng thuận lợi. Tiêu Việt Ninh nhìn đến quả lâm cuối đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này làm cho hắn nhịn không được nhanh hơn bước chân, đúng lúc này. Một cái tinh tế tiếng khóc đột nhiên từ ven đường sâu kín truyền đến. Làm Tiêu Việt Ninh bước chân không tự chủ được tạm dừng một chút, thanh âm kia đứt quãng. Mang theo một loại hài đồng tiếng nói đặc có mềm mại. Thường thường khụt khịt hai tiếng, phảng phất thương tâm đến cực điểm mơ siêu ô ô ô ô. Đau quá a, ô ô ô ô. Cái kia thanh âm một bên khóc thút thít, một bên còn ở dùng cực thấp thanh âm lẩm nhẩm oán giận. Phảng phất mang theo tố chi bất tận ủy khuất Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, nếu là gác ở ngày thường, Tiêu Việt Ninh nghe được có tiểu bằng hữu tiếng khóc, khẳng định không nói hai lời liền phải khắp nơi xem xét tìm. Nhưng hiện tại, tình huống lại không giống nhau, nửa đêm, lại là ở nhiệm vụ trên đường. Vì cái gì cái này nhìn không thấy nửa bóng người địa phương. Sẽ bỗng nhiên truyền đến hài tử tiếng khóc. Kia thật là hài tử, mà không phải cái gì dơ đồ vật giả trang. Tiêu Việt Ninh đứng ở tại chỗ trầm mặc thanh âm kia lại còn tại tiếp tục. Một bên khụt khịt khóc nỉ non, một bên nhỏ giọng kể ra chính mình ủy khuất hài đồng đặc có thiên chân tiếng nói bị gió đêm đưa đến. Bên tai. Lại làm người có loại da đầu tê dại kinh tủng cả mơ siêu Tiêu Việt Ninh tạm dừng một chút. Ánh mắt quét về phía bị hắn nắm trong tay di động. Thấp giọng mở miệng dò hỏi. Lão thiết nhóm, ta giống như nghe được tiểu hài nhi tiếng khóc. Các ngươi nghe được sao? Thậm chí không cần hắn hỏi. Phòng phát sóng trực tiếp đã sớm tạc. Ngoạ tao, ta cũng nghe tới rồi. Thật là một cái tiểu hài tử ở khóc a. Là quỷ, tuyệt đối là quỷ. Mảnh đất hoang vu như thế nào sẽ có tiểu hài nhi? Tuyệt bức không phải người a. Trên lầu ngốc bức đi. Nơi nào liền mảnh đất hoang vu? Không phải thực mau muốn đi đến âm hồn trấn trên sao? Này có thể là nhà ai thôn dân hài tử? Chủ bá mau đi xem một chút. Đứa nhỏ này khóc thành như vậy. Nói không chừng là bị thương đâu. Chủ bá không cần đi à. Nhà ai tiểu hài tử đã trễ thế này không trở về nhà lại còn không có đại nhân tới tìm. Này tuyệt đối không phải người à. Đi không chừng liền mất mạng. Trên lầu cút đi, thật đúng là cho rằng trên thế giới này có quỷ đâu. Đứa nhỏ này khẳng định là cùng người trong nhà cáu kỉnh. Sau đó chính mình trộm đi ra tới. Chủ bá vẫn là đi xem đi. Tốt nhất có thể cho đưa về trong thôn đi. Bằng không một cái tiểu hài tử ở bên ngoài nhiều không an toàn a, chính là này dọc theo đường đi. Chủ bá không phải cũng gặp được rất nhiều khủng bố sự sao? Ngươi có thể bảo đảm đứa nhỏ này nhất định là người. Vạn nhất là dơ đồ vật cố ý dùng hài tử thanh âm dẫn người thượng câu đâu. Chủ bá đi chẳng phải chính là cái chết. Này âm hồn trấn thật sự rất tà môn. Vẫn là tiểu tâm vì thượng đi. Chủ bá nói hắn gặp gỡ những cái đó sự. Ngươi liền tin tưởng nhất định là thật sự. Ngươi chính mắt gặp qua. Còn nói cái gì di ảnh sẽ động. Không chừng chính là hoa mắt nhìn lầm rồi đâu. Đều đừng xào, các ngươi không phát hiện sao? Màn ảnh ở động, chủ bá đã đi vào ven đường trong bụi cỏ. Là đi tìm kia hài tử đi. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh thật là theo thanh âm đi tìm. Tuy rằng hắn không xác định cái kia đang ở phát ra tiếng khóc đồ vật. Đến tột cùng là thật tiểu hài tử. Vẫn là cái gì dơ đồ vật ở cố ý dụ dỗ hắn, nhưng nếu thật là dơ đồ vật. Đối phương nếu đã xuất hiện ở hắn trước mặt, kia rõ ràng chính là theo dõi hắn. Cũng không phải hắn nói một câu không đi, là có thể dễ dàng hóa giải, đẩy ra một bụi nửa người cao cỏ dại tùng sau. Tiêu Việt Ninh ở khoảng cách quả lâm không xa đất hoang. Tìm được rồi một cái ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít tiểu hài nhi, đó là một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu cô nương. Nàng chát hai cái đáng yêu sừng dê biển, trên người ăn mặc hồng nhạt ô vuông váy liền áo, chân đặng trang bị tuyết trắng vớ hồng nhạt tiểu giày da. Nhìn sạch sẽ lại sạch sẽ, lúc này, đứa nhỏ này chính che lại chính mình khuôn mặt nhỏ không ngừng khóc nỉ non. Chẳng sợ Tiêu Việt Ninh đã muốn chạy tới nàng trước mặt, cùng sử dụng đèn pin chiếu nàng, nàng đều không có để ý tới. Càng thêm không có ngẩng đầu Tiêu Việt Ninh ở khoảng cách tiểu nữ hài 2-3 mễ xa địa phương ngừng. Lại, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới nàng, tuy rằng đứa nhỏ này chợt vừa thấy đi rất bình thường. Tiêu Việt Ninh cũng không có ở nàng trên người phát hiện cái gì không nên có đồ vật. Tỉ như vết máu, tỉ như thi đốm linh tinh, nhưng ai cũng không biết. Giây tiếp theo đương nàng chậm rãi ngẩng đầu lên thời điểm. Nàng lộ ra tới mặt, đến tột cùng sẽ là một chương bình thường hài đồng khuôn mặt. Vẫn là một chương giữ tợn nửa hư thối bộ xương khô tiểu nữ hài bụ mặt lại khóc một hồi lâu. Cũng không có chờ tới nàng trong dự đoán an ủi. Nàng rốt cuộc nhịn không được buông xuống che lại chính mình khuôn mặt tay nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Việt Ninh ở nàng nâng lên mặt cùng thời gian. Lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Chuẩn bị tốt tùy thời phản kích, nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, cái này tiểu nữ hài nâng lên mặt lại rất bình thường. Cũng không có hắn trong dự đoán đáng sợ hình ảnh xuất hiện, tiểu nữ hài thậm chí phi thường ngọc. Vết đáng yêu, nàng hai chỉ nho đen đôi mắt phía dưới còn treo hai giọt đại đại nước mắt nhi. Sấn đến nàng đôi mắt thủy tẩy quá dường như, càng thêm có vẻ đen nhánh tỏa sáng. Cả người lộ ra một cổ cơ linh giảo hoạt thông minh kính nhi. Nàng đĩnh kiểu cái mũi nhỏ lúc này cũng ở đáng yêu nhăn. Hồng nhuận môi bởi vì không cao hứng mà hơi hơi chu lên. Có vẻ kiều khí mười phần, đứa nhỏ này toàn thân. Đều mang theo một loại trong sáng lại linh khí khí chất. quả thực so Đào Bảo Thượng những cái đó đồng mô còn muốn đáng yêu vài phần, như vậy tiểu hài tử đừng nói là sinh hoạt điều kiện độ chênh lệch nông thôn, cho dù là Tiêu Việt Ninh ở thành phố A thời điểm, gặp qua rất nhiều sống trong nhung lụa thành thị tiểu hài tử, cũng cực nhỏ có giống trước mắt cái này dường như, xinh đẹp linh tú đến làm người trước mắt sáng ngời tiểu cô nương, tiểu nữ hài thấy Tiêu Việt Ninh, không để ý tới chính mình, khuôn mặt nhỏ nhăn đến càng thêm lợi hại, một trương miệng dầu đến có thể quải chai dầu, nàng hừ một tiếng từ trên mặt đất đứng lên. Không cao hứng mà chỉ vào Tiêu Việt Ninh chất vấn, ngươi người này như thế nào như vậy? Tiêu Việt Ninh sửng sốt, không rõ nguyên do mà hỏi lại, loại nào, tiểu cô nương sinh khí mà một trống nạnh, ta đều khóc, ngươi cư nhiên cũng bất an an ủi ta. Có ngươi như vậy đương đại nhân sao? Tiêu Việt Ninh nghe xong nàng lời nói có chút dở khóc dở cười. Trong lòng tưởng lại là, nếu ngươi thật là cái dơ đồ vật, như vậy hiện tại nên bị an ủi người hẳn là ta mới đúng, nhưng hắn ngoài miệng lại nói. Hành, là ta không đúng, ta sai rồi, vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi là nhà ai hài tử, như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Tiểu cô nương nghe vậy, nguyên bản kiêu căng ngạo mạn khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Biểu tình lại có chút lã chã trực khóc, ta cùng ta mẹ cãi nhau, liền chạy ra, ta không nghĩ về nhà. Tiêu Việt Ninh, như vậy sao, vậy ngươi vì cái gì cùng mụ mụ ngươi cãi nhau? Tiểu cô nương hừ một tiếng, không cao hứng mà nói, nàng muốn mang ta đi tế thần, ta không nghĩ đi, nàng đánh ta. Ta liền chạy ra, nghe được tế thần, hai chữ, Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng, bất động thanh sắc hỏi, Nga, các ngươi nơi này thường xuyên muốn tế thần sao? Ngươi biết các ngươi tế bái chính là cái gì thần sao? Hắn lại ở nơi nào? Tiểu bằng hữu, ngươi có thể cùng ca ca nói một chút sao? Ca ca lớn như vậy còn không có gặp qua thần đâu. Muốn đi xem thần trông như thế nào, tiểu nữ hài dùng hơi mang khinh thường ánh mắt quét Tiêu Việt. Ninh liếc mắt một cái, nói, thần chính là thần, nào có là cái gì thần, thần liền ở trong miếu nha, ca ca ngươi thật bồn, liền cái này cũng không biết sao. Tiêu Việt Ninh cười gật đầu, Nga, thì ra là thế, vậy ngươi biết miếu ở nơi nào sao? Tiểu nữ hài đem đầu dương lên, vẻ mặt đắc ý. Ta đương nhiên biết, miếu ở chúng ta thôn ở giữa, chúng ta mỗi tháng đều phải hiến tế. Tiêu Việt Ninh lược hiện phù hoa mà khen, lợi hại như vậy à, cư nhiên mỗi tháng đều phải hiến tế. Vậy các ngươi đều là như thế nào hiến tế, có thể cùng ca ca nói sao? Ca ca vừa tới các ngươi trấn trên, cái gì cũng đều không hiểu, trong lòng đặc biệt tò mò đâu tiểu nữ hài nghe vậy. Trợn to mắt nhìn Tiêu Việt Ninh, như là một con tò mò miêu mễ. Ngươi là bên ngoài tới sao? Ta không có ở trong thôn gặp qua ngươi nha. Ngươi là muốn tới chúng ta trong thôn chơi sao? Tiêu Việt Ninh, đúng vậy, ca ca là bên ngoài tới. Thích nơi nơi du lịch. Hôm nay buổi tối vừa vặn đi đến các ngươi nơi này. Các ngươi trong thôn có địa phương có thể cấp ca ca trụ sao? Ai biết, nghe xong hắn nói sau tiểu cô nương trên mặt lại bày biện ra một loại lược hiện nôn nóng biểu tình. Nàng bãi xuống tay nói, ngươi cũng muốn trụ chúng ta trong thôn sao? Ở bao lâu, ai nha, ngươi vẫn là không cần trụ chúng ta nơi này. Bằng không ngươi cũng sẽ đi lạc. Đi lạc, Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, lại cười hỏi, đi như thế nào ném? Các ngươi nơi này thường xuyên có người đi lạc sao? Những cái đó đi lạc người, cũng là cùng ca ca giống nhau từ bên ngoài tới sao? Nữ hài liên tục gật đầu, đúng vậy, là cùng ngươi giống nhau người từ ngoài đến, bọn họ thường xuyên sẽ ở chúng ta nơi này đi lạc. Sau đó qua thật lâu sau lại chính mình trở về, người đều trở nên ngây ngốc, lời nói đều sẽ không nói. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, lại hỏi. Bọn họ đi lạc sau đi nơi nào? Ngươi biết không? Nữ hài kỳ quái hỏi. Ta như thế nào sẽ biết? Chính bọn họ cũng không biết. Liền cảnh sát thúc thúc điều tra không ra bọn họ đi nơi nào. Tiêu Việt Ninh còn tưởng hỏi lại. nhưng tiểu nữ hài cũng đã không kiên nhẫn. Ngươi như thế nào hỏi nhiều như vậy nha? Ngươi chạy nhanh đi thôi. Ta phải về nhà, tiểu cô nương nói xong. Quả thực liền vỗ vỗ chính mình dính một chút cọng cỏ tiểu váy. Tựa hồ thật sự tính toán phải về nhà, Tiêu Việt Ninh có tâm mượn nàng cùng trong thôn người lân la. Làm quen, thấy thế vội vàng nói. Thiên qua tối, lộ không dễ đi, ta đưa ngươi trở về đi, tiểu cô nương dùng khóe mắt xem hắn. Ngữ khí cổ quái nói. Ta không cần ngươi, nơi này ta quen thuộc thực, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi chúng ta thôn đi, Tiêu Việt Ninh. Chính là ta rời đi nơi này nói. Ta đây đêm nay trụ chỗ nào? Này phụ cận chư bỏ các ngươi thôn, liền không có khác thôn có thể cho ta tá túc, tổng không thể ngủ ở đất hoang đi. Tiểu muội muội, không bằng ngươi mang ca ca hồi nhà ngươi, ta có thể thỉnh ngươi ăn đường. Tiêu Việt Ninh biên nói, biên từ trong túi lấy ra một viên sô cô la, này vẫn là hắn sắp ra cửa thời điểm tùy tay tác trong túi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng, tiểu cô nương nhìn Tiêu Việt Ninh trong tay sô-cô-la. Liếc mắt một cái, ánh mắt có chút thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt hắn đề nghị. Không được, ta mụ mụ không cho người ngoài tiến nhà của chúng ta, Tiêu Việt Ninh. Nhưng ta cũng không bạch trụ a. Như vậy đi, ngươi trước mang ta đi nhà ngươi. Đến lúc đó ta chính mình cùng nhà ngươi đại nhân nói. Như vậy tổng được rồi đi. Tiểu cô nương rối rắm nhìn Tiêu Việt Ninh, suy nghĩ hồi lâu mới chậm gì gì mà nói. Ngươi vì cái gì nhất định phải tới chúng ta thôn a? Ngươi cũng tưởng biến ngốc tử sao? Tiêu Việt Ninh thở dài nói. Không, đương nhiên không nghĩ, ca ca cũng là bị buộc a, tiểu cô nương. A, Tiêu Việt Ninh cầm trong tay sô-cô-la đưa cho nàng. Không có gì. Mang ta đi các ngươi trong thôn đi, tiểu cô nương vẫn là có chút không quá tình nguyện bộ dáng. Nhưng từ Tiêu Việt Ninh trong tay tiếp nhận sô-cô-la lúc sau. Lại cũng không có lại nói không cho hắn đi bọn họ trong thôn nói, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Đi ở đường nhỏ thương, càng tiếp cận kia tòa đen như mực thôn trang. Tiêu Việt Ninh liền phát hiện hai bên đường hoang bại phòng trống phòng liền càng nhiều, này đó. Phòng trống trong ngoài mọc đầy cỏ dại, hình thức cũng phi thường cũ xưa, có chút sụp đến chỉ còn một cái góc tường vách tường. Thậm chí còn có thể nhìn ra được là từ hoàng bùn hồ thành. Này hiển nhiên là phi thường xa xăm phía trước kiến trúc tàn tích giống như vậy tàn hoàn bức tường. Đổ, một đường đi tới cơ hồ nơi nơi đều là, như chút thê lương cảnh tượng, ở trong bóng tối. Tổng hội làm người có một loại đi vào phim trường kinh dị ảo giác bất quá. Này cũng vừa vặn từ mặt bên nghiệm chứng xe khách thượng cái kia người trẻ tuổi nói. Xem ra âm hồn trấn trước kia đích xác huy hoàng quá. Chỉ là hiện giờ phồn hoa không ở, chỉ còn lại có đầy đất không phòng tàn vách tường. Tiêu Việt Ninh đi theo tiểu nữ hài đi rồi ước. Chừng vài phút, nhưng đôi mắt chứng kiến suy bại cảnh tượng. Lại như cũ không có biến mất dấu vết, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ngoặc kép, như vậy đều là trước đây các ngươi trấn trên người phòng ở sao? Như thế nào nhiều như vậy? Tiểu nữ hài quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đại đại đôi mắt ở trong đêm đen lóe khiếp người ánh sáng. Đúng vậy, nghe ta mụ mụ nói. Trước kia nơi này là thị trấn trung tâm. Nhưng náo nhiệt, nhưng là sau lại chúng ta trấn người càng ngày càng ít. Trống không phòng ở liền càng ngày càng nhiều. Sinh hoạt thực không có phương tiện. Sau lại trấn trên người thương lượng một chút, liền đều tập trung dọn đến một chỗ đi. Này đó đều là trước đây nhà cũ. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Giống như lơ đãng lại hỏi. Các ngươi cung phụng thần, cùng địa phương khác sở cung phụng, có cái gì không giống nhau sao? Ta ở địa phương khác gặp qua không ít bị cung phụng thần tiên. Nhỏ đến thổ địa gia, lớn đến tam thanh, còn có Phật giáo các lộ Bồ Tát, các ngươi thần là nào một đường. Tiểu nữ hài một bên tất tất tác tác mà lột sô-cô-la đóng gói. Một bên lắc đầu, không có nào một đường. Chính là thần, là chúng ta nơi này sơn thần. Tiêu Việt Ninh. Sơn thần nghe tới thực bình thường. Nhưng Trung Quốc cổ đại truyền thuyết các loại sơn thần nhưng nhiều đi. Thậm chí các có các lai lịch, Các có các tướng mạo, cái gì hình thù kỳ quái đều không kỳ quái, thậm chí có đôi khi quỷ quái tinh linh phụ thuộc vào núi lớn lúc sau chịu người cung phụng. Cũng có thể đến phong sơn thần, thông thường điện ảnh hoặc là văn học tác phẩm chung xuất hiện sơn thần, nhất thường làm sự tình, đó là cấp trong núi lạc đường người chỉ dẫn phương hướng. Cứu lên gặp nạn lữ nhân chờ. Tóm lại là cái tương đương chính diện hình tượng, nhưng hiện tại, nếu cái này, sơn thần, đều bị áp trở thành nhiệm vụ phát ra tới, còn trực tiếp bị đánh thượng tà thần, xưng hô. Chỉ sợ nó là đừng với mặt khác sơn thần, không làm chuyện tốt, nói không chừng âm hồn chấn cư dân không ngừng giảm bớt, dần dần thoái hóa thành người khác trong miệng quỷ thôn. Cùng với này chấn trên phát sinh các loại việc lạ, cũng đều cùng nó có trực tiếp nhất liên hệ, chỉ là không biết cụ thể nó đến tột cùng làm chút cái gì. Hơn nữa, theo xe khách thượng cái kia tuổi trẻ tiểu hòa cách nói, âm hồn chấn cư dân là từng năm giảm bớt, tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ rơi chậm lại, vị thành niên không ngừng chết non, đây mới là làm cho dân cư điêu tàn lớn nhất nguyên nhân, có thể làm được loại trình độ này. Này ít nói cũng yêu cầu mười mấy năm thời gian đi. Chính là mười mấy năm, có khả năng sao, đây chính là nhiệm vụ chủ tuyến, có khi không chi môn tồn tại. Mười mấy năm thời gian, này tà vật nếu thật sự hấp thụ thời không chi môn lực lượng có mười mấy năm lâu nói. Kia nó đến cường đại đến tình trạng gì, chỉ sợ nó đã không đơn giản chỉ là quỷ vương cấp bậc. Thực lực thậm chí khả năng còn ở muốn quỷ vương phía trên đi. Kể từ đó, nhiệm vụ này bình xét cấp bậc sao có thể chỉ là kẻ hèn 4 sao đâu. Phải biết rằng, thất tinh cương kia chỉ nữ quỷ không có thời không chi môn. Chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, cũng đã bò đến tam tinh nửa lệ quỷ cấp bậc, một cái bị thời không chi môn lực lượng nhuộm dần mười mấy năm tà thần. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng chỉ so kia nữ quỷ cường nửa viên tinh. Này không hợp với lẽ thường, cho nên chuyện này rốt cuộc là thế nào? Là áp nhiệm vụ cấp bậc bình định hệ thống ra sai lầm? Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ biên thở dài. Thật là hao tổn tâm trí a. Đi theo hắn bên người tiểu nữ hài nghe vậy, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia trung lộ ra một loại không thuộc về hài tử thâm trầm. Làm người mặc danh cảm thấy không khỏe, chỉ tiếc Tiêu Việt Ninh chỉ lo trầm tư. Cũng không có chú ý tới một màn này. Phòng phát sóng trực tiếp người nhưng thật ra thấy được, nhưng là bọn họ làn đạn chẳng sợ soát đến lại lợi hại. Tiêu Việt Ninh cũng không có khả năng vừa vặn tâm hữu linh tê vừa vặn cầm lấy di động. Vừa lúc quan khán đến, một lớn một nhỏ hai người yên lặng mà đi phía trước đi tới. Lại qua vài phút, hai người rốt cuộc đi tới cửa thôn, trước mắt thôn tuy rằng cũng là đen nhánh một mảnh. Không người đốt đèn, nhưng con đường hai bên cỏ dại bị rửa sạch đến phi thường sạch sẽ. Bọn họ phòng ở so với phía trước kia một đường không người cư trú không phòng. Cũng có vẻ muốn sạch sẽ hiện đại rất nhiều. Này hiển nhiên là một cái trường kỳ có người cư trú thôn Somersil tới rồi. Nơi này chính là chúng ta thôn, tiểu nữ hài thanh âm ở Tiêu Việt Ninh phía sau vang lên, Tiêu Việt. Ninh ngẩng đầu nhìn trước mắt này tòa đen nhánh một mảnh thôn xóm. Lại không có nhìn đến nửa bóng người bên ngoài đong đưa, này trong thôn người quả nhiên cùng trên xe. Khi nghe được giống nhau, vừa đến ban đêm liền tận lực tránh cho ra ngoài. Thậm chí liền đèn đều không điểm, là ở sợ hãi cái gì sao? Tiêu Việt Ninh hướng trong thôn đi rồi vài bước, thuận miệng hỏi tiểu nữ hài, nhà ngươi ở đâu biên? Một lát sau, lại không có nghe được có người theo tiếng, Tiêu Việt Ninh quay người lại vừa thấy. Lại thấy chính mình phía sau rỗng tuếch nguyên bản vẫn luôn đi theo hắn phía sau tiểu cô nương. Cứ nhiên không biết khi nào đã biến mất không thấy, Tiêu Việt Ninh hơi kinh hãi. Người đâu, hắn mọi nơi tra tìm một phen, lại như cũ không có nhìn đến nửa bóng người. Hắn có nghĩ thầm kêu hai tiếng, lại phát hiện chính mình này một đường chỉ lo từ nhỏ nữ hài trong miệng bộ tin tức. Cư nhiên quên mất hỏi nàng tên, nơi này là nàng cư trú thôn. hẳn là sẽ không gặp được ngoài ý muốn đi. Tiêu Việt Ninh vẫn là không yên tâm, cầm lấy di động xem xét phòng phát sóng trực tiếp, muốn nhìn một chút camera vừa mới có hay không trong lúc vô ý chụp được tiểu nữ hài tung. Tích nhưng mà, di động cầm lấy lúc sau, Tiêu Việt Ninh lại phát hiện phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đổi mới đến phi thường mau. Võng hữu tựa hồ phát hiện cái gì khó lường đại sự. Tập thể sôi trào lên, Tiêu Việt Ninh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng các võng hữu là ở nghị luận tiểu nữ hài đột nhiên mất tích. Nhưng mà nhìn kỹ lúc sau, hắn phía sau lưng lại nhịn không được khởi sướng lạnh tới, làn đạn. Ta triệt thảo tập tập, các ngươi thấy sao, các ngươi thấy sao, thấy, ta mẹ nó thấy, ngoại tao thật sự có quỷ a. Ai u ta đi, này liền có điểm khủng bố ha. Vừa mới rõ ràng là một lớn một nhỏ hai người song song cùng nhau đi. Như thế nào trên mặt đất bóng dáng lại chỉ có chủ bá một người. Các ngươi nói là như thế nào làm được, hẳn là lợi dụng nào đó phản xạ nguyên lý đi. Công nghệ đen, phản xạ cái giám, rõ ràng chính là có quỷ. Đây chính là quỷ thôn A. Cái này âm hồn trấn khẳng định đã không có người sống. Tuyệt bích nơi nơi đều là âm hồn. Ta đi, vừa mới nhìn chủ bá một đường đối với cái không có bóng dáng tiểu nữ hài nói chuyện. Ta trên người lông tơ đều đứng lên tới. Trên thế giới này sẽ không thật sự có quỷ đi. Trên lầu bệnh tâm thần bệnh trạng không nhẹ ha. Tới giờ uống thuốc rồi, ta hảo kích động. Chủ bá mau mau, tiếp tục vào thôn, từ giờ trở đi, người mỗi ở âm hồn trấn nhiều đãi nửa giờ. Ta liền đánh thưởng một chiếc phi cơ. Lứa ngươi là cầu, ngoặc kép, cái kia tiểu nữ hài không có bóng dáng. Tiêu Việt Ninh nhìn không ngừng đổi mới làn đạn, không rảnh lo hủy diệt chính mình trên trán mồ hôi lạnh. Liền dẫn đầu hướng chính mình dưới chân nhìn lại, hôm nay buổi tối ánh trăng cũng không phải rất sáng. Nhưng cũng đem Tiêu Việt Ninh bóng dáng rõ ràng chiếu ra tới, giờ phút này. Hắn dưới chân kia nói cô độc hắc ảnh, đang cùng hắn làm tương đồng động tác. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất phòng phát sóng trực tiếp võng hữu khả năng chỉ cho rằng vừa mới hết thảy đều là hắn vì phát sóng trực tiếp xuất sắc mà cố lộng huyền hư. Nhưng Tiêu Việt Ninh lại biết, hắn sở trải qua hết thảy đều là chân thật, cái kia tiểu nữ hài là thật sự không có bóng dáng. Chỉ có quỷ hồn mới có thể không có bóng dáng, cái kia tiểu nữ hài là quỷ. Ta đi, ta lúc này mới vừa vào thôn A. Tiêu Việt Ninh sắc mặt có chút trắng bệch ngẩng đầu nhìn quét chung quanh. Ngón tay không tự giác sờ lên chính mình trên cổ tay lưu hỏa kim linh. Không cần như vậy kích thích đi. Ngoặc kép, hết chương.